Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Quỷ Phủ Thần Công. Converter, Dark Hero Thẩm Vạn Vân sắc mặt lập tức khổ đứng lên. Cùng Tần Mục cùng ra ngoài lịch luyện tuyệt đối là một kiện khổ sai sự tình. Lần trước đám người bọn họ đi theo Tần Mục tiến về Nam Cương lịch luyện. Đầu tiên là tao ngộ cửu u môn thi tiên giáo Hồng Sơn phái tỉnh lại người chết Đồ Thành. Lại gặp được Thiên Ba Thành Đô Thiên Ma Vương đại sát tứ phương. Lại đến về sau chính là Đại Tương Thành bình loạn chi chiến. Hắn cả đời này đều không có trải qua nhiều tràng như vậy, hẳn phải chết sát kiếp. Trở lại kinh thành đằng sau, Thẩm Vạn Vân dùng một thời gian thật dài mới khôi phục tới. Thẩm Vạn Vân lúc trước cũng đi Khánh Môn quan lịch luyện. Trong chiến trường cùng Man Địch Quốc tướng sĩ chém giết, nhưng này tốt xấu là binh đối binh, tướng đối tướng. Chỗ nào giống đi theo Tần Mục lịch luyện? Đi theo Tần Mục lịch luyện, hơi một tí chính là môn phái ở giữa chinh chiến sát phạt. Thậm chí ngay cả ma thần đều triệu hoán đi ra. Đến Đại Tương Thành càng là giáo chủ cấp cường giả khắp nơi trên đất. Thiên nhân cảnh giới, sinh tử cảnh giới, cường giả tính ra hàng trăm. Thẩm Vạn Vân hiện tại nhớ tới chính mình đi theo Tần Mục lịch luyện sự tình vẫn còn có chút không rét mà run. Hắn cũng nghe nói lần lịch lãm này đằng sau Tần Mục một chút gặp phải. Về Đại Khư ăn Tết bị không biết bao nhiêu cao thủ truy sát. Đại Lôi Âm Tự lại đại náo một trận. Sau khi trở về lại còn tham dự đạo môn. Đại Lôi Âm Tự vây giết hoàng đế một án, đem hoàng đế cùng quốc sư cứu đi. Sau đó hồi kinh giết Linh Ngọc hạ thái tử. Nếu như đổi lại chính mình đi kinh lịch những chuyện này, chỉ sợ sớm đã chết hơn 100 lần. Hắn hạ quyết tâm không cùng Tần Mục cùng ra ngoài. Không nghĩ tới lần này lại còn là bị thái tử điểm danh. Tựa như cùng tuyên bố tử hình Thu Hậu vấn trảm đồng dạng. Cũng không biết vị này thánh giáo chủ có phải là hay không sao chổi trước mắt. Vô luận đi đến nơi nào đều là tai họa không ngớt. Tần Mục gặp hắn sắc mặt khó coi, an ủi, lần này đi ra ngoài cũng không nguy hiểm. Thái tử Linh Ngọc Thư nguyên bản là chúng ta Thái học viện. Cùng chúng ta đều là quen biết cũ, quan hệ cũng rất tốt. Hắn lần này xuất kinh nói là cứu trợ thiên tai. Nhưng mang theo đều là công bộ cao thủ. Bằng vào ý kiến của ta lần này không phải là vì bình loạn cái gì, mà là vì xem xét các nơi đốc tạo nhà máy, còn có thanh trừ đại tuyết tai hình thành núi tuyết, hoặc là tạo cầu tạo đập loại hình sự tình. Không có nguy hiểm, Thẩm Vạn Vân vẻ mặt cầu xin, chỉ hy vọng như thế. Tư Vân Hương lại có chút nhụt chí, thất vọng nói: không có nguy hiểm a. Ba người đi theo quản sự kia đi vào thần thông cư riêng phần mình gian phòng. Quản sự đem bọn hắn an bài rất gần. Ba tòa nhà phòng ở đều cùng một chỗ. Tần Mục hướng Thẩm Vạn Vân cùng Tư Vân Hương nói: lần này đi ra ngoài chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Các ngươi riêng phần mình tìm một chút muốn tu luyện thần thông. Thẩm Vạn Vân ánh mắt chớp động, đề nghị: Việt Thanh Hồng cùng Vân Khuyết hai ngày này liền muốn phá bích, trở thành thần thông giả. Giáo chủ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lần này nếu là đi ra ngoài hưởng phúc, không bằng mang lên bọn hắn. Tần Mục cười nói: ngươi nói có lý. Thái tử trước khi lên đường, phàm là tu thành thần thông, đều mang lên. Thẩm Vạn Vân tinh thần đại chấn, hào hứng đi. Thầm nghĩ, nếu như muốn chết, đương nhiên là mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt chỉnh chỉnh tề tề. Tư Vân Hương nháy mắt mấy cái, một bàn tay trắng nõn ngả vào Tần Mục trước mặt. Tần Mục lấy ra thư bài của mình đặt ở trong tay của nàng. Tư Vân Hương reo hò một tiếng, lập tức đi, thần thông cư thư bài chỉ có thể tiến vào Thiên Lục Lâu tầng thứ hai. Mà Tần Mục thư bài thì có thể tiến vào tầng thứ ba xem bảy kinh. Mỗi lần đi Thiên Lục Lâu nàng đều muốn mượn Tần Mục thư bài. Thái học viện có thiên công điện, có chút cùng loại thiên ma giáo tượng đường. Thiên công đường, thiên công điện phần lớn là nghiên cứu máy móc chế tạo. Linh binh luyện chế, tạo thuyền tạo cầu, trải đường tạo xe, đều là xuất từ thiên công điện sĩ tử thủ bút. Thái học viện là quốc sư cùng thiên ma tổ sư cộng đồng chế tạo thành. Cho nên Thái học viện chư điện dạy học thường thường đều là dập khuôn thiên ma giáo các đường. Đây cũng là duyên Khang quốc bị đại lôi âm tử. Đạo môn các loại chính đạo môn phái thấy ngứa mắt địa phương. Thiên công điện sĩ tử đi tới đằng sau thường thường tiến về triều đình công bộ nhậm chức. Lần này Thái tử Linh Ngọc Thư mang theo sĩ tử cũng nhiều là thiên cung viện sĩ tử. Những người khác thì đều là công bộ quan viên. Công bộ rất nhiều quan lại đến từ thiên công điện, cùng Tần Mục bọn hắn cũng coi là đồng học. Trong công bộ thượng thư lớn nhất, thư yếu là công bộ thị lang. Triều đình công bộ thị lang là thiên ma giáo thiên công đường chủ đơn do tín. Công bộ lại phân làm bốn ti. Công bộ ti trưởng quản thành trì công trình bằng gỗ, chuân điền ti trưởng quản thổ địa đo đạc phân phối. Ngu bộ ti trưởng quản rau quả lương thảo, thủy bộ ti trưởng quản công trình thủy lợi. Bốn ti này lang chung cùng viên ngoại lang có hơn phân nửa là thiên ma giáo đường chủ, hương chủ, mà công bộ bốn ti mặt khác quan lại cũng có rất nhiều đều là thiên ma giáo đệ tử. Mặt khác non nửa thì là Thái học viện sĩ tử xuất thân. Thiên ma giáo cùng Thái học viện chiếm cứ công bộ cơ hồ tất cả chức quan. Học để mà dùng, thiên ma giáo thiên công, tượng đường, thái đường, vũ đường, nông đường các loại đường đều là công bộ cần thiết nhân tài. Đều có thể tiến vào triều đình công bộ. Bởi vậy khi Tần Mục nhìn thấy Linh Ngọc Thư mang tới những quan viên này, không khỏi có chút sắc mặt cổ quái. Hơn phân nửa đều là người thiên ma giáo hắn. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết, Vệ Dung cùng Tư Vân Hương mấy người cũng chạy tới. Thẩm Vạn Vân bị bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng rất là đắc ý. Tư Vân Hương nhìn thấy Linh Ngọc Thư mang tới công bộ quan viên, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng Tần Mục nhỏ giọng hỏi: "Giáo chủ, thái tử cũng là người của chúng ta?" Tần Mục ngược lại là có chút tâm động, hướng Linh Ngọc Thư nói: "Điện hạ, người nghe nói qua Thiên Thánh giáo sao?" Linh Ngọc Thư không tiếp lời này gốc giả, vội vàng nói: "Người đã đến đông đủ, chúng ta mau chóng lên đường. Phụ hoàng lần này ra lệnh cho ta là tuần sát cả nước các châu quận địa lý, xem xét thiên tai sau thủy lợi, thành phòng, còn muốn đo đạc các nơi thổ địa, xem xét lương thảo rau quả. Mỗi đến một chỗ, ta đến hỏi ý các nơi quan viên, các ngươi thì đi xem xét các nơi thủy văn, thành phòng, thổ địa cùng lương thảo, hai lần thẩm tra đối chiếu." Rất nhiều quan viên xưng là, Linh Ngọc Thư lại nói: "Vô luận đến đâu một châu quận, nhưng có thủy lợi thành phòng cần điều chỉnh, hoặc là quan viên hào cường sát nhập, thôn tính thổ địa, hoặc là lương thảo không tốt, đều cần chi tiết bẩm báo." Công bộ thượng thư vội vàng nói: "Điện hạ, cả nước lớn như vậy, châu quận nhiều như thế, chúng ta chỉ sợ 2-3 năm mới có thể tuần tra một lần." Linh Ngọc Thư cười nói: "Cho nên ta tìm chiếc tàu nhanh, cũng nhanh muốn tới. Chiếc thuyền này là nước ta thuyền nhanh nhất, gọi là Truy Vân. Nghe nói chiếc thuyền này Quỷ Phủ Thần Công chế tạo. Đợi chút nữa thượng truyền các ngươi nhìn xem nó đan lô. Rất là kỳ diệu, hơn nữa còn là một chiếc thuyền vỏ sắt." Công bộ rất nhiều quan viên sắc mặt cổ quái, ho khan liên tục, có thì tại nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục cũng là sắc mặt cổ quái. Thái tử nói tới tựa như là Phạm Vân Tiêu chiếc kia Truy Vân đạo thuyền. Lúc trước Tần Mục luyện chế ra 5 chiếc dạng này bảo thuyền, 3 chiếc thuyền lớn thiên ma giáo tất cả, 2 chiếc tiểu hào 1 chiếc về Tần Mục tất cả, 1 chiếc thì cho Phạm Vân Tiêu. Luyện chế bảo thuyền lúc, liền có ở đây rất nhiều công bộ quan lại. Nói không chừng tiếp theo hướng hoàng đế, sẽ là ta Thiên Thánh giáo một vị thiên vương hoặc là hộ pháp. Tần Mục trong lòng thản nhiên nói, Ngọc Thư Thái tử cùng ta Thiên Thánh giáo quá hữu duyên phân. Thiên Công Đường chủ hướng Tần Mục, nói nhỏ, giáo chủ, mấy ngày trước đây Phạm Hương chủ tìm tới ta, nói muốn đổi một chiếc thuyền lớn, ta còn tại buồn bực, nguyên lai Phạm Hương chủ là tại cùng Thái tử làm ăn. Tần Mục giờ khóc giờ cười, Linh Ngọc Thư bọn người chờ giây lát, giữa không trung một chiếc vân gỗ lâu thuyền chậm chậm bay tới. Chậm rãi hạ xuống, dừng sát ở Thái học viện trước Sơn Môn. Phạm Vân Tiêu cùng một đám thổ phỉ áo mũ chỉnh tề, đứng ở mũi thuyền cùng nhau chào, nói, bái kiến Thái tử Điện Hạ, bái kiến giáo chủ Thánh Sư. Linh Ngọc Thư vội vàng quay đầu hướng Tần Mục nói, Tần giáo chủ, chiếc thuyền này là các ngươi Thiên Thánh giáo sản nghiệp, lấy tiền rất đắt, rất lòng dạ hiểm độc. Tần Mục an ủi, Điện Hạ có chỗ không biết, bọn hắn trước kia là làm cường đạo, cho nên tâm đen một chút. Linh Ngọc Thư kinh ngạc, đám người nhao nhao lên thuyền, lại tại lúc này lại có một cái thái học sĩ tử chạy tới. Leo lên thuyền, nói, ta đến chậm, lại là một cái rất là tuấn tiếu công tử. Linh Ngọc Thư vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, muội muội sao ngươi lại tới đây? Công tử tuấn tiếu kia chính là thân mang nam trang Linh Dục Tú. Cười nói, không cho ngươi ta tới, nhưng ta hướng phụ hoàng xin chỉ thị. Phụ hoàng cho phép ta đi ra. Chăn châu, nàng đem Linh Ngọc Thư ném ở một bên, chạy đến Tần Mục bên người, con mắt cong xuống tới. Nhận ra ta à? Tần Mục trần chờ nói, mập, Dục Tú muội tử. Linh Dục Tú đổi giận thành vui, tại bộ ngực hắn đập một quyền, cười nói, ngươi dám nói, ta liền đem ngươi đánh xuống thuyền đi. Linh Ngọc Thư nhìn thấy nàng tại Tần Mục ngực tới một quyền, nhìn rất nặng nhưng kỳ thực rất nhẹ, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Chính mình cô muội muội này giống như càng ngày càng không nghe hắn người ca ca này lời nói. Tư Vân Hương đi vào Tần Mục bên người, nhìn một chút Linh Dục Tú, cười cười, không nói gì, cúi đầu đi đùa Long Kỳ Lân. Linh Dục Tú nhìn một chút bóng lưng của nàng, ánh mắt chớp động, cười nhẹ nói, Chăn Châu, ta đi đổi một thân y phục. Linh Ngọc Thư vội vàng đi tới, nói, muội muội, nam trang tốt, nam trang liền rất tốt, ngươi mặc đặc biệt đẹp đẽ. Thật, Linh Ngọc Thư trọng trọng gật đầu. Lâu thuyền lên không, hướng 300 dặm bên ngoài Gia Châu chạy tới. Gia Châu ập vào dưới sông, lại hướng đông 2000 dặm địa, chính là Đông Hải. Công bộ từng tại nơi này chế tạo một tòa vượt sông cầu lớn, vượt ngang Đồ Giang 20 dặm mặt sông. Trên thuyền trên dưới 100 người nhìn xuống dưới, chỉ gặp cầu lớn trung ương gãy mất, thiếu gần dặm mặt cầu cùng trụ cầu. Hẳn là tuyết tài lúc thời tiết giá lạnh, mặt sông bị phong bế, trên sông tạo thành băng sơn, từ thượng du trượt xuống, đem cầu lớn đụng gãy, bây giờ nước sông cuồn cuộn, cực kỳ chảy xiết, đem cầu sửa chữa tốt cũng không dễ dàng. Bảo thuyền giáng lâm Gia Châu thành, Linh Ngọc Thư Gia Châu phủ Doãn vội vàng tới đón. Linh Ngọc Thư nói, phủ Doãn điều khiển thần thông giả, giao cho công bộ thị lang đi sửa cầu lớn. Gia Châu phủ Doãn vội vàng điều động trong Gia Châu thành thần thông giả, mấy trăm vị thần thông giả đi theo Thiên Công Đường chủ đi vào trên mặt sông. Tần Mục mấy người cũng theo tới, đang suy nghĩ dòng nước như vậy chảy xiết như thế nào sửa cầu. Chỉ mỗi ngày công đường chủ mang theo một đám thần thông giả quát lớn, pháp lực tuôn ra, Đồ Giang lũ lụt lập tức bay lên trên lên, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, phi hành trên không trung 5-6 dặm, lúc này mới rơi vào trong nước. 5-6 dặm phạm vi, nước sông trống trơn, đáy sông cũng không có nửa điểm nước đọng, trong nước bùn nước cũng bị mấy trăm vị thần thông giả sắp xếp làm. Chư quân, Dung Thạch Liên Kiều, Thiên Công Đường chủ ra lệnh một tiếng. Rất nhiều chu tước linh thể thần thông giả tiến lên. Từng thanh hồng lô bị trống lên tại đáy sông. Trong hồng lô đưa lên vật liệu đá. Những thần thông giả kia riêng phần mình thi triển thần thông. Hỏa liều quay chung quanh hồng lô tung bay. Đem trong lò tảng đá đốt nóng chảy làm nham tương. Có khác một nhóm công bộ quan lại tiến lên. Lấy pháp lực khống chế nham tương hình thái. Dùng nham tương tưới nước cột đá. Sau một lúc lâu, từng cây cột đá từ đáy sông trống lên. Lại có công bộ rất nhiều quan viên từ một bên trên ngọn núi lớn bay tới. Vận đến cắt gọn vật liệu đá. Từng khối phiến đá đều đâu vào đấy chảy rơi xuống. Một lúc lâu sau, cầu lớn quán thông, Tần Mục trong lòng chấn động, trong lòng tán thưởng không thôi. Đây mới là thần tích, quỷ ủ thần công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.